Chương 3. 693 đau lòng. Cầm nhị công tử lãnh lạnh lườm Thi Vịnh Thiến một chút, quay người đối phụ thân thi lễ một cái, thẳng đi ra Huệ Cảnh đỉnh nên ngang rời đi. Cầm Gia Chu nhìn qua cái này kiêu căng khó thuần nhi tử bóng lưng, tức giận đến đau đầu chân đau tâm can đau, luôn luôn đưa tay chỉ nhị công tử rời đi phương hướng, tức giận giống nói, nghịch tử ngươi đứng lại cho ta nghịch tử cha, nhị đệ bất quá là nhất thời nỗi lòng không tốt, ngài không cần cùng hắn xếp khí nha. Đại công tử cười híp mắt đi ra phía trước, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mạ vàng tiểu phiến tử, tại cha hắn bên người, phiến nha phiến, một bộ chân chó bộ dáng. Cầm Gia Chu, nhìn hai đứa con trai này liền đến khí rõ ràng đều là ưu tú như vậy, đại cái kia liền trò chơi phong trần, suốt ngày không có nhà không thấy tăm hơi. Tiểu nhân cái kia hiện tại càng kỳ quái hơn, trước kia xử sự làm người cũng nặng lắm ổn đáng tin cậy, không có nghĩ rằng lần này cùng thi ra hôn sự, sẽ như thế mâu thuẫn. Nhìn một cái trên mặt đất chén bàn bừa bộn bộ dạng, Cầm Gia Chu dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên rụt rè Thi Vịnh Thiến, mắt mang theo mấy phần ấy này nói, Thi tiểu thư, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hân Nhi nửa năm trước nhận qua một lần trọng thương, bây giờ chưa khỏi hẳn, chỉ sợ cảm xúc cũng không phải quá tốt, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Đàn bà bá, đây là có chuyện gì nhị công tử, là vì sao người gây thương tích đâu? Nhắc lên việc này, Cầm Gia Chu trong mắt cu nở dê hiện lên một đạo tức giận, lão phu hỏi hắn, hắn lại không muốn nói rõ. Bất quá việc này lão phu sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi người kia cả một đời không lên thần châu, nếu không luôn có gọi hắn gặp gỡ ngày ấy Cầm Nhị đầy người lệ khí trở lại chính mình nguyện tử trong, chưa đi vào sương phòng, liền nghe một đạo tiếng cười khẽ tại sau lưng dơ lên. Nhị đệ, nhị công tử quay đầu trở lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Cầm đại công tử trên thân. Ngươi có chuyện gì? Đại công tử cười đến một mặt thâm ý, như thế nào phát lớn như vậy tính tình nha? Hắn nhưng là nghe nói, ta đây vừa mới xử lý mấy cái thị nữ gã sai vặt, này lệ khí không thể không nói, thật đúng là đủ nặng nha. Lưu bọn họ để làm gì? Cầm nhị công tử lãnh lạnh nói, liền trông cửa chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Một đám phản chủ đồ vật, thế mà tự tiện đem Thi Vịnh Thiến bỏ vào Huệ Cảnh đỉnh tiếp cận hắn. Thấy được nàng liền cảm thấy tâm phiền. Cầm nhị công tử xoay người, hướng về trong phòng bước đi, không có cùng huynh trưởng tiếp tục nói chuyện ý tứ. Đại công tử QNZ không ngăn trở hắn, chỉ là tựa tại bên tường, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nửa năm trước Cầm Nhị bị thương sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Nghe nói hắn khi trở về, tình huống tương đương thảm liệt, phân thân hoàn toàn bị người phá hủy. Bất quá lâu như vậy đến nay, Cầm Nhị chuyện gì đều không cùng đám người thổ lộ. Hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò a, theo lý thuyết lấy Cầm Hân cái tính tình này, ai có thể đến GN hắn đem hắn bị thương thành như vậy tình trạng đâu. Cầm đại công tử đưa tay sờ lên cái cằm, quay đầu lại nhìn một cái Cầm nhị công tử viện tử, lặng yên rời đi. Trong đình viện phụ trách quét dọn tuyết động thô dùng tỷ nữ nhóm, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều không dám tùy ý nói lung tung. Nói đùa, bọn họ một chút đồng bạn, bởi vì chưa từng làm được thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn chữ, đã bị toàn thân lệ khí nhị công tử cho xử tử. Bọn họ còn muốn hảo hảo mạng sống có thế xuống dưới, chỉ có nghe theo nhị công tử phân phó, không thể tự tiện chủ trương, chỗ có thể sống được lâu dài. Cầm nhị đá lên cửa phòng của mình, đầy mặt bực bội tại trước bàn ngồi xuống. Một tay nắm chặt sứ ngọn, trước mắt lướt qua chi kia băng tuyết sắc mặt đầu mũi tên đâm hướng mình ngực một màn kia. Trong tay sứ ngọn đột nhiên băng liệt.